Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 30, gặp nhau lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tuyết ở SHN tổ hợp bên trong tiếng tăm đối lập khá nhỏ, nổi tiếng cũng không cao, tôi rằng không bằng ngàn năm hiểu ra thiếu nữ xinh đẹp nổi danh, nhưng nàng rất phù hợp An Lương nhan trị thẩm mỹ quan, nếu không thì nhan trị cho điểm cũng sẽ không lên đến 96 phân, trực tiếp đuổi theo Lý Tịch Nhan, chỉ là đáng tiếc Gấu Trúc hơi nhỏ hơn, vì lẽ đó tại vóc người cho điểm bên trong chỉ có 88 phân tiết tấu, xa thấp hơn nhiều Lý Tịch Nhan tiết tấu. Lương Tuyết, An Lương thăm dò mở miệng. Lương Tuyết khách khí đáp lại. Xin chào, ta là SHN Lương Tuyết. Nếu như không có bị An Lương nhận ra, Lương Tuyết tự nhiên có thể không nhìn An Lương. Nhưng hiện tại An Lương nhận ra nàng, nàng liền không thể không để ý tới An Lương, dù sao nàng là thần tượng nghệ nhân, nắm giữ thần tượng bao quần áo, nếu như nàng không để ý tới An Lương, lại vừa vặn bị An Lương thu lại hạ xuống, đồng thời truyền tới trên mạng, cái kia sự nổi tiếng của nàng liền có khả năng bị hao tổn. Xin chào, ta tên An Lương, an tâm chờ đợi, phu quân trở về. An Lương tự giới thiệu mình. Xin chào, An tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Lương Tuyết lần thứ hai khách khí đáp lại. An Lương thuận miệng nói tiếp. Một mình ngươi về Ma Đô sao? Lương Tuyết phủ định đáp lại. Những người khác ở phía sau. Cái gọi là mặt sau tự nhiên là khoang phổ thông. Lương Tuyết chỉ là một cái nhân khí bình thường thần tượng nghệ nhân, nàng thu vào có hạn, bản thân nàng cưỡi khoang hạng nhất cũng là thần tượng bao quần áo cần. An tiên sinh đi Ma Đô du lịch sao? Lương Tuyết khách sáo dò hỏi, nếu như có thể lời nói, Lương Tuyết càng muốn nhắm mắt dưỡng thần, nàng thực sự là quá mệt mỏi, các loại thương diễn hành trình, làm cho nàng uể oải không thể tả. Hừm, gần nhất ở nhà có chút tẻ nhạt, ta chuẩn bị đi Ma Đô nhìn. An Lương thuận miệng đáp lại, cũng không hề nói gì đi Ma Đô mua Patek Philippe, bởi vì nói câu nói như thế này như là đang khoác lác. Dù cho hắn không phải khoác lác. Ngày hôm qua thời điểm An Lương rồi cùng Ma Đô Patek Philippe nguyên để tiến hành rồi hẹn trước, do đó xác định bên này nắm giữ hắn cần đồng hồ, hắn mới sẽ chọn Ma Đô. Bằng không đi Đế Đô xem kéo cờ nghi thức không thơm sao? Hai người câu được câu không trò chuyện mấy phút đồng hồ, Lương Tuyết liền giả trang nhắm mắt dưỡng thần, An Lương cũng không có muốn WeChat cái gì, đối phương là thần tượng nghệ nhân, không lớn không nhỏ cũng là một minh tinh, tình huống như vậy muốn WeChat. Tự chuốc nhục nhã khổ như thế chứ? Lương Tuyết nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì An Lương không có dây dưa không ngừng, nếu như An Lương dây dưa không ngừng, Lương Tuyết cũng chỉ có thể cùng đi ứng phó. Xem ra cái này nhà giàu mới nổi cũng không đáng ghét, Lương Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ. Chuyến bay bình an hạ xuống ở Ma Đô, ở cửa ra phi trường thời điểm, An Lương cùng Lương Tuyết lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp một chiếc màu đen Toyota An Pháp ở ven đường chờ đợi Lương Tuyết. An Lương nhìn về phía Lương Tuyết khẽ gật đầu, sau đó leo lên ở ven đường chờ đợi hắn Rolls Royce Phantom, đây là An Lương dự định dưỡng Vân An Man khách sạn thu phí đón máy bay phục vụ. Này một chuyến đón máy bay phục vụ 8.000 khối đây. Nhưng giá trị 11 triệu Rolls Royce Phantom đón máy bay, đi đến ở vào mã kiểu dưỡng Vân An Man, mặc dù là 8.000 khối cũng đáng giá. Lương Tuyết kinh ngạc nhìn An Lương lên Rolls. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, nàng vốn là cho rằng An Lương là cái dế nhũi nhà giàu mới nổi, bây giờ nhìn Rolls Royce Phantom đón máy bay, nàng không tự chủ được lật đổ trước suy đoán. Đó là dưỡng Vân An Man quý khách xe, nếu không có dự định nhà bọn họ 6 vạn một đêm đỉnh cấp biệt thự, này một chuyến đón máy bay liền muốn tiếp cận 1 vạn đồng. Lương Tuyết trợ lý giải thích tình huống. Lương Tuyết khẽ gật đầu, nàng chỉ là cảm thán một hồi mà thôi, ở Ma đều có tiền người đều là tùy ý có thể thấy được. Dưỡng Vân An Man là siêu xa hoa khách sạn, nó đã từng quét mới khách sạn tiền phòng ghi chép quý nhất đỉnh các biệt thự một buổi tối 6 vạn đồng, xác thực phi thường đắt giá. Cho tới hiện tại những này càng quý hơn tinh cấp khách sạn. Giảng đạo lý càng như là thông minh thuế cảm giác. Dưỡng Vân An Man đắt giá có đắt giá đạo lý, nó bắt nguồn từ với Tây Giang một thôn cổ toàn thể di chuyển 50 đống minh thanh thời đại nhà cổ lại đây, đồng thời di chuyển mấy vạn cây cổ cây nhãn lồng tương đương với ở Ma Đô trùng kiến một cái Tây Giang cổ thôn. Này một hạng công trình chi phí 33 ức tiêu hao thời gian 10 năm, ẩn chứa trong đó nhân văn gốc gác cùng với lịch sử gốc gác tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là 6 cấp khách sạn cùng thất tinh cấp khách sạn có thể so sánh với. An Lương cũng không có dự định cao cấp nhất đỉnh các biệt thự, bởi vì đỉnh các biệt thự nắm giữ nhiều căn phòng, An Lương chỉ có một người, hắn chỉ dự định phổ thông minh đỉnh các bên trong gian phòng bộ diện tích 160m², mỗi một muộn giá cả là hơn 9.000, tiếp cận 1 vạn đồng trình độ. Này một giá cả hoàn toàn ở An Lương trong giới hạn chịu đựng còn không bằng một ngày chúc phúc thu vào. Buổi tối giáng lâm, An Lương hưởng thụ một hồi dưỡng Vân An Man thủy liệu pháp phục vụ. Dưỡng Vân An Man thủy liệu pháp thất được xưng An Man khách sạn ở toàn cầu trong phạm vi to lớn nhất thủy liệu pháp thất. 2 giờ thủy liệu pháp phục vụ, An Lương lại ngoài ngạch thanh toán 6.000 khối. Cho tới đặc biệt phục vụ. Xin lỗi, An Lương không cần, đừng hỏi, hỏi chính là An Lương rất đơn thuần, chỉ ít không muốn tại đây loại nơi thất lạc đơn thuần. Nếu như nhất định phải nói lý do, vậy thì là thủy liệu pháp tiểu tỷ tỷ đặc thù điểm chỉ có 75 phân, dù cho nhan trị điểm lên đến 90 điểm, An Lương vẫn là nghĩa chính nghiêm từ chối. Dù sao An Lương sợ sệt chúng độc, trời mới biết có hay không cái gì đặc thù virus đây. Lại nói rõ ràng có Lý Tịch Nhan, còn có Dương Mậu Di loại này nhan trị cao, đặc thù phân cao mỹ nữ, tại sao muốn ở thủy liệu pháp trung tâm ném nòng nọc. Cách chương.